Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. 106, không thấy, cái này đảo diện tích rất lớn. Đoàn người đi rồi hơn 1 giờ đều còn chưa đi ra này phiến rừng mưa. Áo gió giơ tay chém xuống, chặt đứt tre ở phía trước nhánh cây. Đi qua, thời tiết hơn nữa đại lượng vận động, hắn đã đầy người là hãn. Cả người theo trong nước vớt ra tới giống nhau, đi theo phía sau những cái đó người chơi liền càng không cần phải nói. Mắt kính nữ còn hảo, váy dài nữ hành động không tiện, không biết quăng ngã bao nhiêu lần, xinh đẹp váy dài đều bị quát phá, nàng thập phần suy yếu mà dựa vào trên cây. Không được, ta đi không đặng, có thể hay không trở về a? Áo gió lạnh nhạt mà liếc váy dài nữ liếc mắt một cái. Váy dài nữ không có được đến bất luận cái gì trả lời. Cho hả giận kéo một chút đỉnh đầu lá cây. Nhưng như vậy lôi kéo, đột nhiên phát hiện không thích hợp địa phương. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ở một đoàn xanh biếc chung, đối thượng một cái đặc biệt đột ngột hình dạng, ở nhánh cây thượng bàn một đoàn xà, đầu rắn cao ngưỡng trong miệng phát ra tê tê tiếng vang. Chậm rãi cúi xuống thân, lạnh băng mà nhìn chằm chằm gần trong gang tấc váy dài nữ. Váy dài nữ trước nay không gặp được quá này trận thế. Chân mềm đến động cũng không động đậy, muốn cầu cứu, nhưng trong miệng như là bị cái gì ngăn chặn, một chữ đều phát không ra. Xà đã nhận ra con mồi mềm yếu, nó trong mắt hiện lên một đạo hung quang, bụng hạ vải cùng vỏ cây cọ sát, thân rắn banh thành một cái thẳng tắp. Giống như một đạo điện quang hiện lên, nhằm phía váy dài nữ cổ, váy dài nữ căn bản vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể mở to đôi mắt chờ chết, mà hết thảy này đều phát sinh đến quá nhanh, người chơi khác đều không có phản ứng lại đây. Mắt thấy răng nanh gần trong gang tấc, một bàn tay từ váy dài nữ bên cạnh duỗi lại đây. Gắt gao mà nắm xa bảy tấc, váy dài nữ tìm được đường sống trong chỗ chết. Mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, nguyên bản vận sức chờ phát động xà nháy mắt đã bị chế trụ. Đuôi rắn vô lực mà cuộn tròn một chút, Thẩm Đông Thanh loạng choạng trong tay xà. Có thể ăn sao, này xà nhan sắc xanh biếc, thoạt nhìn còn khá tốt ăn. Chu Văn Ngạn đè lại hắn ngo ngoe dục dịch tay. Muốn xử lý quá có thể, hiện tại điều kiện này cũng biện pháp xử lý. Thẩm Đông Thanh chỉ có thể tiếc nuối mà buông xuống xa thi thể. Cái này những người khác cũng phản ứng lại đây. Mắt kính nữ đầy đầy mắt kính, nhìn trên mặt đất xà. Nơi này thế nhưng có xà, này một đường lại đây. Rừng mưa chung thập phần sạch sẽ, liền loại nhỏ dã thú đều không có. Như vậy này đó xà là dựa vào cái gì sinh hoạt? Này có lẽ là một cái điểm mấu chốt. Xăm mình nam vẫn là không ăn đủ giáo huấn, đỉnh đạc mà mở miệng, chúng ta hiện tại vẫn là phải hướng bên ngoài cầu cứu. Ngươi nhìn chằm chằm cái xa có ích lợi gì? Mắt kính nữ liếc mắt nhìn hắn, sợ tới mức xăm mình nam lui ra phía sau một bước. Còn hảo mắt kính nữ không rảnh cùng một cái ngu ngốc so đo. Nói, kế tiếp cẩn thận một chút. Nơi này khẳng định không ngừng như vậy một con rắn, Chu Văn Ngạn cúi đầu nhìn cuộn tròn thành một đoàn xà, cũng không biết có phải hay không ném góc độ vấn đề. Rơi trên mặt đất thi thể đầu đuôi tương liên, hình thành một cái hoàn trạng, trải qua này một cái tiểu nhạc đệm, đoàn người tiếp tục về phía trước, lại đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, liền tính là áo gió đều chịu không nổi. Ở rừng mưa chung hành tẩu hơi nước tiêu hao đặc biệt đại. Hơn nữa vẫn luôn không có khuyết thiếu nước ngọt, đều có mất nước bệnh trạng, không có cách nào tiếp tục đi tới. Các người chơi chỉ có thể ngừng lại tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ở xác định phụ cận không có xa hậu, đoàn người ở một thân cây phía dưới ngồi xuống. Mắt kính nữ nói, hiện tại vẫn luôn đi cũng không được biện pháp, cái này đảo thật sự là quá lớn. Chúng ta căn bản đoán không ra, áo gió bỏ đi áo khoác. Xoa xoa trên mặt mồ hôi, ngồi ở trên tảng đá. Nếu đều đã muốn chạy tới nơi này, chỉ có thể tiếp tục đi xuống dưới, mắt kính nữ. Chúng ta đều lãng phí nhiều như vậy thời gian, một chút manh mối đều không có. trò chơi rốt cuộc muốn cho chúng ta làm cái gì? Mục đích là cái gì? Xăm mình nam nhỏ giọng mà nói. Còn không bằng nghe ta. Ở trên bờ cắt bậc lửa đống lửa. Làm lui tới con thuyền cùng phi cơ thấy cầu cứu tín hiệu, mắt kính nữ có chút không kiên nhẫn. Điều nói này không phải một cái chân thật thế giới. Có hay không đi ngang qua con thuyền đều không nhất định, xăm mình nam. Vạn nhất có đâu, váy dài nữ cũng nhược nhược mà mở miệng. Cũng là, cái này rừng mưa quá sâu. Còn có xa, chúng ta không bằng trở lại trên bờ cát. Dùng hắn phương pháp thử xe monster, xăm mình nam lập tức liền tranh thủ tới rồi một người duy trì. Không khỏi tự tin lớn lên, hắn quay đầu liền nhìn về phía mặt khác hai cái vẫn luôn không có gì tồn tại cảm người. Hỏi, các ngươi đâu? Thẩm Đông Thanh rõ ràng không ở trạng thái, mờ mịt mà chớp một chút đôi mắt. À, xăm mình nam kiến thức qua vừa rồi Thẩm Đông Thanh tay không chảo xà năng lực. Thập phần muốn đem Thẩm Đông Thanh tranh thủ đến. Hắn nói, các ngươi là tưởng tiếp tục về phía trước đi vẫn là trở về. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, tiếp tục về phía trước đi thôi, hắn nói một câu phi thường kinh điển nói. Tới đều tới, xăm mình nam, thật đúng là đem cái này trở thành là du lịch sao? Áo gió đứng lên, đi thôi, chúng ta đến mau chóng tìm được nguồn nước, người chơi cũng là người. Mặc kệ có cái gì năng lực, tại đây loại tự nhiên hoàn cảnh hạ cũng không có cách nào. Bất quá áo gió cũng không phải thực hoàng, rốt cuộc trò chơi thật sự muốn đem bọn họ chỉnh chết nói. Trực tiếp cấp cái phong bế mật thất trực tiếp đói chết bọn họ là được. Không cần thiết phòng như vậy một vòng lớn, con hào tẩu ra rừng mưa, rốt cuộc tìm được rồi một cái hồ, nơi này có một cái đảo tâm hồ, hồ diện tích còn rất đại. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, áo gió gấp không chờ nổi mà liền đi tới bên hồ. Múc một phủng hồ nước, uống một ngụm liền trực tiếp phun ra. Này hồ nước lại hàm lại sáp, rõ ràng là nước biển, nơi này cũng là nước biển. Áo gió, phi phi, hai tiếng, không có nước ngọt, các người chơi đều ngồi ở trên mặt đất. Bọn họ thoạt nhìn đều chật vật cực kỳ, trên người đều là rừng mưa lầy lội cùng lá rụng. Chỉ có Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn còn hảo. Thẩm Đông Thanh khoanh chân ngồi ở một thân cây hạ, ngửa đầu nhìn mặt trên rơi xuống quang điểm. Hảo an tĩnh nga, nghe hắn như vậy vừa nói. Người chơi khác cũng chú ý tới. Nơi này không chỉ có không có dã thú, thậm chí liền chim hót trùng đề thanh âm đều không có. Giống như toàn bộ đảo đều là một cái chết đảo. Váy dài nữ nhỏ giọng mở miệng. Không quá khả năng, này không phù hợp sinh vật liên, nếu không có bất luận cái gì sinh vật. Này phiến rừng mưa đều không thể lớn lên như vậy tê tốt. Xăm mình nam nói, đều nói đây là một cái trò chơi thế giới. Nói không chừng căn bản không giả thiết này đó, mắt kính nữ. Loại tình huống này rất ít, hơn nữa vì cái gì không có mặt khác sinh vật, cố tình có xa, liền ở bọn họ trầm tư thời điểm. Váy dài nữ đột nhiên nói, các ngươi còn có khác quần áo sao? Người chơi khác nhìn qua đi, váy dài nữ ngượng ngùng mà cúi đầu. Ta váy, cái này rừng mưa không biết nhiều ít năm không có người đi qua. Căn bản không có có thể đi lộ, váy dài nữ ăn mặc lại là váy. Hai chân đều bị quát đến đều là vết máu. Váy càng là rách tung tóe đến không thể nhìn, áo gió đem áo khoác đưa qua. Váy dài nữ nói một tiếng cảm ơn, đem áo khoác cột vào bên hông. Xăm mình nam, nữ nhân chính là vướng bận, còn xuyên váy, váy dài nữ giải thích, ta tiến vào thời điểm cho ta đổi, không phải ta vốn dĩ quần áo. Áo gió kéo cao thanh âm, ngươi nói cái gì? Váy dài nữ bị hoảng sợ, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà lặp lại một lần. Áo gió, trò chơi vì cái gì phải cho ngươi thay quần áo? Vừa mới bắt đầu áo gió cho rằng điểm mấu chốt là ở cái này trên đảo. Kết quả tiến đảo tìm nửa ngày, không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Ngay cả nước ngọt đều không có. Hiện tại xem ra, khả năng điểm mấu chốt vẫn là ở người chơi trên người. Váy dài nữ hồi ức một chút, có một thanh âm nói cho ta. Ta là một cái phú nhị đại bạn gái, bị phú nhị đại mang lên du thuyền ra biển chơi. sau đó ta vừa mở mắt liền ở trên biển, xăm mình nam cũng giống như nghĩ tới. Giống như ta chính là cái kia phú nhị đại áo gió truy vấn. Trừ bỏ cái này, còn nói khác sao, này hai cái rốt cuộc là tân nhân, vừa tiến đến đã bị dọa choáng váng, còn nhớ rõ cái gì nhắc nhở, hiện tại vừa nói mới nhớ lại tới. Ta nhớ rõ, không rõ ràng là Money, xăm mình nam nói. Giống như nói là phụ cận có một cái thần bí đảo. Ta muốn lại đây, vì thế liền tìm Bảo Tiêu, mang theo bạn gái xuất phát áo gió. Còn nhớ rõ cái này thần bí đảo tên sao? Xăm mình nam, này ta nơi nào nhớ rõ đến a? Hình như là khá dài một chuỗi tên, vẫn là điểu ngữ, vẫn là ước cái gì đức. Lung tung rối loạn áo gió sắc mặt có chút không tốt là Money trung tâm nhân vật cấp tới rồi hai. Cái tân nhân trên người, những người khác nhân tiết là Bảo Tiêu, khẳng định là cái gì cũng không biết, nhưng cố tình hai người kia lại là tân nhân. Trò chơi này là thành tâm tưởng chỉnh bọn họ, nhớ tới thân phận xăm mình nam đã run đi lên, chỉ vào nhóm người này người ta nói, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Chúng ta hiện tại quay đầu trở về đến trên bờ cát. Chờ những người khác tới cứu chúng ta, mắt kính nữ mắt trợn trắng. Áo gió vì tiết kiệm thể lực, Lý đều không có để ý tới tên ngốc này. Ở thời điểm này, Thẩm Đông Thanh, gì, một tiếng, người chơi khác trải qua thượng một lần cá lớn trải qua. Căn bản cũng không có người quay đầu đi, mất mặt mũi xăm mình nam càng là hỏa khí phía trên. Quát, ngươi là ngu ngốc sao? Có điểm sự tình gì liền hô to gọi nhỏ. Xăm mình nam một bên giống một bên nhìn qua đi. Ở chú ý tới Thẩm Đông Thanh bên cạnh nam nhân ánh mắt. Tức khắc cả người một giật mình. Dư lại nói toàn bộ ngạnh xinh xinh mà nghẹn trở về. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà biện giải. Ta không phải ngu ngốc. Nơi này có dấu chân, vừa rồi người chơi khác ở nơi đó nói chuyện với nhau. Hắn rảnh rỗi không có việc gì, cầm một cây gậy trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, ngoài ý muốn phát hiện trên mặt đất có một mảnh dấu vết. Mắt kính nữ vội vàng qua đi nhìn một chút, quả nhiên ở lá rụng bao trùm hạ có một cái dấu vết. Thoạt nhìn là có người hoặc là dã thú hành tẩu quá dấu vết. Nàng ngẩng đầu, theo dấu vết xem qua đi, phát hiện thâm nhập tới rồi rừng mưa chung. Không phải bọn họ con đường từng đi qua, mà là một cái khác phương hướng. Áo gió cũng đứng lên, qua đi nhìn Simonser, xăm mình nam không quá vui. Váy dài nữ mệt đến quá sức, ngồi xuống đi liền khởi không tới. Thẩm Đông Thanh tả nhìn xem hữu nhìn xem, nhấc tay nói, ta mệt mỏi, hơn nữa hảo đói Nga, Chu Văn Ngạn cầm hắn tay. Vậy lại nghỉ ngơi một chút áo gió vô ngữ cứng họng. Nhóm người này tân nhân, một cái xăm mình nam đầu óc có vấn đề, một cái váy dài nữ thân thể không quá hành, còn có hai cái hoa thủy, trò chơi này chàng thật là quá khó khăn một chút đi. Không có cách nào, áo gió cùng mắt kính nữ cũng có chút đỉnh không được. Chỉ có thể trước nghỉ ngơi một chút, này một nghỉ ngơi, liền đến trạng vạng, các người chơi nhặt một ít củi lửa bậc lửa lửa trại. Lại dùng trên người mang theo vật phẩm đơn giản trưng cất lọc một chút trong hồ nước biển. Được đến có thể dùng để uống nước ngọt, ở được đến thủy bổ sung sau. Các người chơi hơi chút hoãn lại đây một ít, Thẩm Đông Thanh tìm một vòng. Không có ở trên đảo tìm được rơm dạ, kia trương âm trạch phòng bếp tạp là khá tốt dùng, nhưng là không có rơm dạ liên tiếp âm dương hai giới. Tương đương uổng phí, hắn dựa vào Chu Văn Ngạn trên người. Vô lực mà nói, hào đói Nga, Chu Văn Ngạn cúi đầu thân thân Thẩm Đông Thanh gương mặt. Ta đi xem trong hồ có hay không cá, Thẩm Đông Thanh đôi mắt lập tức sáng lên. Đảo tâm hồ hồ nước thanh triệt xanh lam, ảnh ngược phía trên ánh nắng chiều. Thẩm Đông Thanh nửa cong lưng, duỗi tay chạm chạm mặt hồ, quấy nổi lên một mảnh sóng gợn. Không có cá ai, Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu. Chu Văn Ngạn đá rơi xuống giày lại cởi ra áo trên. Nói, ta đi xuống nhìn Simonser Thẩm Đông Thanh, ngươi sẽ bơi lội sao? Chu Văn Ngạn, sẽ Thẩm Đông Thanh cũng đá rơi xuống giày, kia giáo dạy ta đi. Chu Văn Ngạn không có lập tức đồng ý, mà là thử đảo tâm hồ chiều sâu. ném một viên nắm tay đại cục đá đi xuống. Kết quả một chút phản ứng đều không có. Không được, quá sâu, Chu Văn Ngạn nói. Trở về lại dạy ngươi, Thẩm Đông Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Chu Văn Ngạn sờ sờ hắn đầu. Ngoan, chảo cá cho ngươi ăn, nói xong hắn đã đi xuống thủy. Đảo Tâm Hồ rất sâu, phỏng chừng là hợp với bên ngoài hải. Bên trong đều là nước biển hương vị. Chu Văn Ngạn xuống phía dưới bơi trong chốc lát, phát hiện phía dưới đen tuyền, cái gì cũng nhìn không thấy. Ở không có đồ lặn dưới tình huống cũng không có khả năng tiến thêm một bước thâm nhập. Hắn bắt hai con cá liền bơi trở về. Cá trước thượng ngạn, ly thủy cá thập phần hữu lực mà phịch lên, bắn nổi lên nước biển. Thẩm Đông Thanh chọc chọc cá, bình luận, lớn lên có điểm kỳ quái. Chu Văn Ngạn loát loát ướt rầm rề đầu tóc. Nói, là trong biển cá. Thẩm Đông Thanh hỏi một cái đặc biệt quan trọng vấn đề. Có thể ăn sao? Có thể. Thẩm Đông Thanh xem cả ánh mắt tức khắc hòa ái lên. Có thể ăn cá chính là hảo cá. Bên này động tĩnh rất lớn. Cũng không thể gạt được người chơi khác. Trải qua một cái ban ngày bôn ba. Các người chơi cũng là vừa mệt vừa đói. Hiện tại trong hồ có cá. Lại thấy Chu Văn Ngạn không có gặp được nguy hiểm. Liền sôi nổi đi xuống chảo cá. Bất quá váy dài nữ sẽ không bơi lội. Chỉ phải ở mặt trên nhìn. Hỗ trợ thu thập bắt được tới cá. Chảo xong cá sau mắt kính nữ cùng áo gió đều an toàn lên bờ. Chỉ có Sam Minh Nam còn ở dưới cọ sát. Sam Minh Nam ỉ vào biết bơi hảo. Dần dần rời xa bờ biển. Hắn sờ soạng một trận. Mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc. Ta bắt được đại. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong. Trên mặt bừng tỉnh vặn vẹo một chút. Biến thành hoảng sợ. Không, không, cứu ta. Cứu ta, Sam Minh Nam giãy giụa suy nghĩ muốn lên bờ. Chính là hắn bơi tới một nửa, còn chưa tới tiếp cận bờ biển. Trên bờ người đều thấy một cái đen như mực đồ vật khoanh lại hắn eo. Lấy một loại vô pháp chống cự sức lực đem hắn cấp kéo trở về. Sam Minh Nam đôi tay không ngừng mà vùng vẫy. Vô dụng, dưới nước sinh vật năng lực không phải hắn có thể chống cự. Hắn chỉ có thể bị chậm rãi kéo vào trong nước, vào đầu đỉnh hoàn toàn đi vào mặt nước sau, liên tiếp phao phao từ phía dưới sông ra, cuối cùng chỉ còn lại có một mạt vết máu thực mau đã bị cấp hồ nước tách ra, trên bờ một mảnh tĩnh mịch, tưởng tượng đến bọn họ vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua. Mắt kính nữ cùng áo gió hoàn toàn nói không nên lời nói. Hơn nữa Sam Minh Nam nơi đó nói không chừng có tin tức trọng yếu. Bọn họ liền càng thêm tự đóng, an tĩnh trong chốc lát sau, bên cạnh đột nhiên truyền đến tư kéo, một tiếng. Tiếp theo Thẩm Đông Thanh hỏi, nướng hảo sao, Chu Văn Ngạn trả lời, nhanh, hai người còn cùng giống như người không có việc gì ở nơi đó cá nướng. Váy dài nữ run run rẩy rẩy mà nói, người không có. Tuy rằng Sam Minh Nam làm cho người ta ghét, nhưng rốt cuộc là một cái sinh mệnh, liền như vậy sống sờ sờ mà biến mất ở trước mặt. Vẫn là rất làm người không tiếp thu được, mắt kính nữ đẩy đẩy mắt kính, lạnh nhạt mà nói, kế tiếp không cần tới gần cái này hồ, những người khác đều là ở hồ chung quanh chảo cá. Không có kinh động bên trong quái vật, Sam Minh Nam cũng là chính mình tìm đường chết, tới rồi chỗ sâu trong. Hiện tại nói không chừng quái vật thức tỉnh lại đây, không thể lại mạo hiểm xuống nước, mắt kính nữ cùng áo gió tuy nói là người chơi lâu năm. Nhưng ở cái này trong trò chơi, ở sinh tử trước mặt, mặc kệ là người chơi mới vẫn là người chơi lâu năm đều là giống nhau. Trò chơi sẽ không bởi vậy mà nhân từ, bởi vì đã chết một cái người chơi, này đốn cá nướng ăn lên là ăn mà không biết mùi vị gì. Váy dài nữ căn bản không ăn hai khẩu liền ăn không vô. Thẩm Đông Thanh càng là thái độ khác thường. Không chạm vào nhiều ít, mắt kính nữ xé xuống một mảnh thịt cá nhét vào trong miệng. Thấy bọn họ bộ dáng, khuyên một câu, sinh tử có mệnh, các ngươi vẫn là ăn nhiều một chút, bằng không ngày mai đều phải không sức lực, người khác mệnh là người khác, chỉ có chính mình mệnh là chính mình. Váy dài nữ nghe xong khuyên. Lại cưỡng bách chính mình ăn một cái cá, nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh vẫn là vẫn không nhúc nhích. Mắt kính nữ xuất phát từ hảo tâm, con tưởng lại nói hai câu, con không có tới kịp nói. Liền nghe thấy Thẩm Đông Thanh phiền muộn mà nhìn cá nướng. Than một ngụm thật dài khí, quá khó ăn, mắt kính nữ. Khụ khụ, nguyên lai không phải vì xăm mình nam chết mà khổ sở. Mà là đơn thuần ăn không vô a. Này, này cũng, mắt kính nữ có chút không thở nổi. Cái này cá liền như vậy qua loa xử lý một chút. Lại không có khác gia vị, là lại tanh lại hàm. Thẩm Đông Thanh thật lâu không ăn như vậy khó ăn đồ vật. Là động cũng không nghĩ động. Chu Văn Ngạn kiên nhẫn hống. Lúc này mới làm hắn miễn cưỡng ăn xong đi hai khẩu. Thẩm Đông Thanh ăn xong rồi cá liền bắt đầu tố khổ. Trò chơi này thật quá đáng. Áo gió đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phụ họa nói, đúng đúng, Thẩm Đông Thanh. Đây là cái gì phá đảo a? Áo gió, đúng vậy. Đối, Thẩm Đông Thanh, một chút ăn ngon đều không có, ta muốn sớm một chút rời đi cái này phá địa phương. Áo gió, đối, ta, nguyên lai điểm mấu chốt là ở ăn đồ vật mặt trên sao? Người này rốt cuộc có hay không đem trò chơi để vào mắt a? Nếu là trò chơi nghe thấy áo gió trong lòng suy nghĩ, sợ là phải đương trường khóc ra tới. Thẩm Đông Thanh không chỉ có không có đem trò chơi để vào mắt, thậm chí còn đặt ở dưới lòng bàn chân dẫm vô số biến. Quả thực chính là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ a. Áo gió yên lặng cúi đầu ăn cá, buổi tối không có ổn định nguồn sáng không hảo hành động. Các người chơi dứt khoát liền ở bên hồ nghỉ ngơi cả đêm. Tính toán ngày hôm sau lại theo trên mặt đất dấu vết qua đi nhìn xem monster bởi vì có cái người chơi ở trong hồ xảy ra chuyện, không xác định đảo tâm hồ chung quái vật có thể hay không lên bờ tới. Chỉ có thể thay phiên gác đêm monster thật vất vả trời đã sáng. Ngày mới tờ mờ sáng, các người chơi liền tỉnh lại, có thể là lá rụng quá nhiều duyên cớ, trên mặt đất dấu vết đều còn tương đối tiên minh. Một đường đi qua đi, ở cuối phát hiện một cái sơn động cửa còn rơi rụng một ít người đi qua dấu chân. Mắt kính nữ, nơi này có nhân sinh sống, chỉ cần cái này trên đảo có người liền còn hảo. Có người chẳng khác nào có NPC, có thể nhận được nhiệm vụ, không cần giống rồi nhặng không đầu giống nhau loạn truyền, Chu Văn Ngạn tình lình mà nói. Không phải sinh hoạt, là cử hành nghi thức. Mắt kính nữ quay đầu nhìn qua đi. Vì cái gì? Thẩm Đông Thanh dành trước một bước nói. Đoàn áo gió không kiên nhẫn mà nói. Không biết biết cũng đừng nói bậy, Chu Văn Ngạn cũng không giải thích. Chỉ hướng Thẩm Đông Thanh cười cười. Đoàn người thay phiên đi vào trong sơn động. Trong sơn động rơi rụng mà phóng một ít mộc chất công cụ cùng đơn sơ đồ gốm mani váy dài nữ không? Biết đụng phải cái gì, phát ra một tiếng thét chói tai, vội vàng lui về phía sau, áo gió đã chịu đủ rồi này đó chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì tân nhân. Lạnh lùng nói, ngươi đang làm cái gì? Váy dài nữ nói đều nói không nhanh nhẹn, có, áo gió, có cái gì? Hắn đi qua, thấy vừa rồi váy dài nữ đứng địa phương lăn một cái bộ xương khô. Bộ xương khô rất nhỏ. Có thể là còn chưa thành niên đã bị bổ xuống. Áo gió ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút, phát hiện bộ xương khô trên đỉnh đầu còn bị cắm một cây gậy gỗ. Một bên còn có không ít bộ xương khô, trên đỉnh đầu đều có một cái động, như là đã từng bị xuyến ở cùng nhau làm thành que nướng. Thoạt nhìn thật đúng là như là tà giáo hoạt động. Thẩm Đông Thanh, thật không thú vị, mắt kính nữ. A, Thẩm Đông Thanh. Lại là tà giáo, trò chơi này một chút sáng ý đều không có. Chơi tới đi chơi chính là như vậy mấy cái nguyên tố. Không phải tà giáo chính là tà giáo. Căn bản sẽ không sáng tạo. Còn hảo trò chơi này là cưỡng chế chơi. Bằng không chỉ dựa vào tự nguyện nói. Sợ là không đến 3 ngày liền phải quan phục đóng cửa. Mắt kính nữ phản ứng lại đây. Ngươi không phải tay mới. Thẩm Đông Thanh khó hiểu. Ta thoạt nhìn thực đồ ăn sao? Mắt kính nữ, thoạt nhìn thật đúng là có như vậy điểm money rốt cuộc xem hai người kia ở trong trò chơi phản ứng. Không phải thuần tân nhân chính là thật đại lão. mắt kính nữ theo bản năng liền hướng tân nhân bên kia suy nghĩ. Nơi nào sẽ cảm thấy là đại lão đâu? Áo gió thanh âm từ bên kia truyền đến, nơi này có bích họa, ở sơn động chỗ sâu trong, trên vách tường vẽ liên tiếp bích họa, mà ở trong sơn động gian có một cái hố sâu, hố bên trong phóng rậm rạp thi cốt, vừa thấy chính là thuần phác tà giáo nguyên trụ dân ở chỗ này tiến hành rồi nghi thức. Thẩm Đông Thanh thò lại gần xem bích họa họa đến thập phần đơn giản, cùng tranh liên hoàn không sai biệt lắm. Đại biểu nơi này nguyên trụ dân chỉ số thông minh không quá cao. Bất quá có thể tin tà giáo người thông thường chỉ số thông minh thấp. Logic thượng không có gì vấn đề. Bích họa thượng nội dung là một đám que diêm người phát hiện một cái đảo. Bọn họ hoa bè gỗ thượng đảo, ở trên đảo phát hiện một ít đồ vật, cho rằng gặp thần minh. Vì thế mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ thượng đảo tiến hành hiến tế. Hy vọng trên đảo xà thần che chở bọn họ. Ở bích họa cuối cùng, nguyên trụ dân còn vẽ một con rắn, hắc đầu rắn thủ tướng hàm, hình thành một cái hình tròn. Cho nên những cái đó xà là này đó nguyên trụ dân dưỡng, áo gió phân tích. Hơn nữa xem nguyên trụ dân thiết bị, bọn họ trụ địa phương ly cái này đảo không xa, bằng không lấy bè gỗ căn bản không có khả năng đi rất xa địa phương, mắt kính nữ. Nói không chừng trò chơi chính là vì làm chúng ta đi nguyên trụ dân trụ địa phương, váy dài nữ nói. Chính là chúng ta không có phương tiện giao thông. Áo gió nói, chúng ta đi về trước nhìn xem du thuyền có thể hay không dùng. Bất quá hai cái địa phương cách xa nhau không xa. Từ cái này phương hướng qua đi, chúng ta hẳn là liền có thể đến nguyên trụ dân trụ địa phương, bích họa thượng còn chi kỷ mà vẽ. Phương hướng. Sợ người khác tìm không thấy. Các người chơi nghĩ đến thực hảo, nhưng chờ đoàn người dựa theo dấu hiệu đường cũ phản hồi. Phát hiện mắc cạn ở trên bờ cát du thuyền biến mất không thấy. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, lục châu ba cái, ương lạnh đường ruộng, ấm mùa xuân thảo. Bắc Minh có miêu miêu miêu miêu hai cái. Á á, 33.242.499. Tóc đen tuyết đỏng, 33.173.218. NN, Vì Linh, Thụy, Dêm Tư Nhi, Betty, tạ ra có cái hoa tam túng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đại tú phường thanh tiêu 69 bình. Lam hàm loan loan, người phẳng phất là cái đậu bỉ, lữ quán bi trần, cầm thực ngọc 30 bình, say nương 23 bình, vong xuyên, kiều kiều, thỉnh kêu vô bóng dáng, nam đêm, tàn thương 20 bình, cố quân tiểu kiều thê 19 bình, mãn thành ngọn đèn dầu 17 bình, hạ 9 tháng, Victoria Quy 15 bình, chăn chăn 11 bình, Alisa, F-A-I-R-I. Bắc Minh có miêu miêu miêu miêu, Green Green, Bàn Lại, Lưu Thương, Monica, Mặc Tiểu Nguyên, Nhiên Thượng Hoa, Năm Tháng Chờ Sương Hoa, Quả Bưởi, Phò Ân, Khổng Tước Đông Nam Phi, Cưu Diệp, Vòi Hoa Sen, Sao, Tiểu Linh Dương siêu đáng yêu, như thế nào đặt tên mới có vẻ cao quý lãnh, Quân Tử Hoàng, Vãn Tình Ma Ma, Tử Một. A Mạc, Ương Lạnh Đường Ruộng, Bero, Yo, XXXXXXL 10 bình, thích ăn thịt nghiêu nhãi con 7 bình, ở tại dưới chân núi Khờ Phê 6 bình, hồng trần nào có quên cơ ngữ, trong mộng hải ấy, đáng yêu ta, lừ, bạc tân nhân long, cá đác 5 bình, mây mù tiên cư, không tiến trước 400 không thay đổi danh, 31.775.831 4 bình. Say bào cung cẩm, nguyên tiêu ngày hội, lão bảo ba bình, trôi đi, độc nhãn ưng, ly khâm, gạo, người qua đường giáp, chiêm húc dương, xích thừa cỏ huyên hai bình, 34.732.064. Nga, cút đi, tiểu từ, 8 giờ nên ngủ, mộc tô, phong lam, trong đất bạc, hắc chi huyễn không, ly ly, khuynh trà, ngô danh người qua đường giáp. Thương cửu tiêu, thôi nếu ngân hà, thiển bạch một bình,